Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 502, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tam cũng nói, cha nương cứ nhận đi, nhà con còn, nhưng chỉ có thể cho được ngần này thôi. Sung phụ nghi ngờ. Nhà con có đồng ý không? Hay là hai đứa lén mang đến? Kiều Tam khẳng định, không đâu, con đã bàn bạc với mọi người trong nhà rồi. Đại tẩu con cũng biết. Mạn Châu gật đầu, đúng vậy, đại tẩu biết mà. Cha nương cứ nhận đi, chúng con phải về rồi. Sau khi Mạn Châu và Kiều Tam lặng lẽ rời đi, Trung Gia ôm túi lương thực trong tay, lòng đầy cảm động. Trung Mẫu lau nước mắt, nói, may mắn là trước đây Mạn Châu gả vào Kiều Gia, nếu Mạn Châu gả cho nhà khác, có lẽ giờ đã không còn gặp nhau nữa. Việc Mạn Châu còn có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ cho thấy Kiều Gia vẫn còn có lương thực để dành. Trung Phụ cũng cảm thán, đúng vậy, mau cất lương thực đi, đừng nói cho ai biết. Vâng, con biết rồi. Đại tẩu Mạn Châu nhìn túi lương, bỗng nhiên nghĩ đến nhà mẹ đẻ mình. Trong lòng nàng ấy không khỏi lo lắng, không biết nhà mẹ đẻ giờ ra sao. Nghĩ đến đó, nàng ấy chỉ biết lặng lẽ lau nước mắt. Những ngày này, nhà Kiều gia chỉ âm thầm lo cho cuộc sống của mình, rất ít khi ra ngoài, nhưng chuyện trong thôn thì vẫn biết. Mấy ngày gần đây, một số người già đã lần lượt qua đời. Không ai biết họ C, H, E, T vì đói hay vì lý do gì khác. Trần Nguyệt bất chợt nghĩ đến một khả năng đáng sợ, do thiếu lương thực, cuối cùng chỉ có thể bỏ rơi lão nhân. Vân Mộng Hạ Vũ ứng cây xác chỉ có thể được chôn tạm trên núi, còn việc mời pháp sư sao, đó là không có khả năng. Trời ngày càng lạnh hơn, ở Kiều gia đã lạnh, nhưng ở nơi Kiều triều đóng quân thậm chí còn lạnh hơn. Ở đó, cái lạnh đến sớm hơn nhiều, mọi người phải nhét rơm rạ vào áo để giữ ấm. Khi ngủ, đám lính phải nằm sát vào nhau để đỡ lạnh. Kiều Triều vẫn mặc chiếc áo bông mà Kiều Trần Thị đã may cho hắn lúc lên đường. Những đêm mất ngủ, hắn nhớ Trân Nguyệt và Tiểu A Sơ, không biết bao giờ mới có thể về đoàn tụ với họ. Gần đây, quân đội của Kiều Triều đã thắng được nhiều trận, nhưng nghe nói ở các vùng khác đang loạn lạc, đặc biệt là ở phủ An Bình. Tin tức nơi hắn đóng quân rất mơ hồ, không rõ tình hình bên ngoài thế nào và những gì họ nghe được có thể đã trễ hàng tháng trời. Kiều Triều chỉ biết cầu nguyện cho Kiều gia bình an. Kiều Triều đã tích góp được một ít châu báu từ chiến lợi phẩm. Nếu trở về, hắn mong có thể mang hết về cho A Nguyệt và con, để họ muốn mua gì cũng được. Hiện tại, Kiều Triều đã được thăng chức làm thiên phu trưởng, nhưng vị trí này chẳng có nhiều ý nghĩa. Rất nhiều người đảm nhận vị trí này trước hắn đều đã từ trận, mà hắn cũng chỉ là người được điều lên thay thế. Nghĩ mãi về gia đình, Kiều Triều dần dần chìm vào giấc ngủ với nỗi khát khao được về nhà. Ở Kiều gia, sáng sớm Kiều Trần Thị đã dậy nấu nước. Khi mở lều, một luồng gió lạnh tạt vào khiến bà rùng mình. Bà nhanh chóng múc nước và chuẩn bị bữa sáng. Tiểu A Sơ vẫn nằm trong lòng Trân Nguyệt, như một chiếc lò sưởi nhỏ, tỏa hơi ấm. Trần Nguyệt dù muốn ngủ thêm cũng không được, cuối cùng phải thức dậy để cùng mọi người làm việc. Phải dọn dẹp căn nhà sập trước, thì khi sửa lại nhà mới tốt, cả nhà không thể ở mãi trong lều được, rất bất tiện. Chỉ cần sửa lại tường và làm một căn nhà bằng gỗ đơn sơ, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cách chương.